Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do hai nguyên nhân. Một là hắn dùng so sánh loạn. Cái gì gọi là giết người giết cả con. Hai là hắn sao có thể mặt dày đến như thế. Muốn cô thu lưu hắn lại chứ. Trước An Lâm đào đầu xoa xoa huyệt thái dương. Còn có loại sự tình này ư? Hắn tự tiện xông vào địa bàn của cô. Cũng tự tiện đem nhà cô trở thành nơi tránh bão của hắn. Hắn là không có nhà để về sao? Cứ cho cô cùng hắn là bằng hữu đi. Tại sao lại cứ phải chọn ở lại nhà cô để làm nơi trốn tránh cơ chứ? Hai người thì làm sao có thể ở chung đây? Không được, cô phải nói rõ ràng với hắn. Nhà cô không thể lưu lại nam nhân. Hơn nữa, hắn còn là một người mẫu nổi tiếng. Vạn nhất nếu truyền ra ngoài, bị bọn chó săn phóng viên tìm ra, cô chẳng lẽ sẽ lại trên trang nhất của mục tin tức ư? Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Hắn thật không biết xấu hổ. Cô có muốn lưu danh cùng anh hùng đâu. Nếu hắn đã ăn no, cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này của cô nữa. Tôi nói này. Cô ngẩng mặt lên, lại không thấy bóng sáng của hắn ở đâu cả. Cô đứng lên, đi chung quanh tìm bóng hình của hắn. Cuối cùng thì tìm thấy hắn đang ngủ ở trong phòng ngủ của cô, khiến cho cô một lần nữa sửng sốt hóa thành đầu gỗ. Không thể nào. Cô nguyên bản từ đen nửa mặt, chuyển thành biến thành cả một khuôn mặt hoàn toàn đen lại. Nam nhân này lại cư nhiên chưa được sự cho phép của cô, dám nằm ở trên giường lớn ấm áp của cô, ngủ trên chiếc gối của cô, đắp chăn của cô, hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân của ngôi nhà này mà ngủ thật ngon giấc sao. Cô đi đến bên giường húng hắng giọng, rồi sau đó lễ phép mở miệng. Vị tiên sinh này, đôi lông mi xinh đẹp không có mở ra, một bộ dạng thực hưởng thụ trên chiếc giường lớn của cô. Đùa giỡn cái gì thế? Làm người cũng phải biết như thế nào là chừng mực chứ. Vị tiên sinh này, anh không thể ngủ ở nơi này. Cô đề cao âm thanh, nhưng trong giọng nói vẫn là bảo trì lý trí cùng lễ phép. Nhiều năm công tác đào tạo tuyệt đối cô phải kiên nhẫn. Điểm tất yếu nhất, cô sẽ không hô to, gọi nhỏ. Hiển nhiên nam nhân này vẫn bỏ ngoài tai, chiếm lấy chiếc giường lớn của cô không đi. Cô càng là quân tử thì đối phương càng ý ra đó. Cô gọi hắn thì hắn đơn giản chỉ xoay người ôm gối đầu, cứ như chiếc giường này là của hắn cũng không chịu đứng lên. Giả chết sao? Thật sự là thái quá mà. Cô tăng ca trở về, vốn tưởng rằng có thể hào hào nghỉ ngơi, hưởng thụ không gian riêng tư của mình. Về nhà thì không nghĩ tới lại có một nam nhân cư nhiên ở nhà cô hồn nhiên đi lại. Cô lại còn phải nấu này nấu nọ cho hắn ăn no, để tránh cho hắn khỏi chết đói. Hiện tại, hắn còn được voi đòi tiền chiếm lấy chiếc giường của cô. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu ôn hòa, chuyển giọng nghiêm túc nói. Đây là giường của tôi, mời anh hãy rời đi. Người trên giường ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý tới. Còn đem chiếc khăn tắm ở bên người bỏ ra, lộ ra cặp mông rắn chắc khiêu gợi. Hại cô xém chút nữa thì hai con mắt đã bị đuôi. Hắn không mặc quần áo đàng hoàng, lại cơ nhiên ở trên giường cô lõa thể sao? Liên tục rút lui vài bước, đi lên trước rồi lại rút lui ra sau. Đi lên phía trước rồi cuối cùng lại rút lui. Suy nghĩ cả một buổi, cô phát hiện chính mình trừ bỏ nắm hai tay, căn bản là không biết nên phải làm gì hắn bây giờ. Báo cảnh sát ư? Cô không nhẫn tâm như vậy. Đuổi hắn đi sao? Cái kia cô không có khí lực. Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, cô rốt cuộc cũng thả hiệp. Thôi được rồi, tôi thu lưu anh một ngày, nhưng đây là giường của tôi. Nếu anh muốn ngủ thì mời đi ra phòng khách ngủ. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi, cũng coi như là bảo vệ hình tượng của hắn trước công chúng. Cô không nên quá tuyệt tình. Thượng Hoa Tuấn vẫn là thờ ơ, thậm chí quay mông hướng ra phía cô gãi gãi ở chỗ ngứa. Thật là đáng giận, dám khi dễ cô sao? Anh đứng lên ngay cho tôi. Nói mệnh lệnh tới một nửa, đối phương đột ngột xoay người, làm cho tư thế ngủ của hắn biết nên thành hình chữ đại thật lớn, khiến bộ vị trọng yếu vừa bị xem hết, làm cho cô rút lại ba bước lớn. Thức An Lâm vội vàng lấy hai tay che mắt, để tránh cho đôi mắt đẹp của cô vì nhìn thấy cái đó mà bị thương. Nguyên bản lời muốn mắng ra cũng đành phải nuốt lại trong bụng. Toàn bộ dáng vẻ kiêu ngạo của cô để bị ngạo nhân kiêu hãnh của hắn dọa sợ chạy không còn bóng dáng. Cuối cùng, cô chỉ có thể tặng chiếc giường yêu quý của mình cho hắn, ôm lấy chiếc gối mà thất bại rời khỏi giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net